Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1730, Vân Tiên Tử trở mặt. Đông Hoàng Chuông đây chính là thần vũ đế chủ lưu lại. Nghe đồn món chí bảo này, thôn phệ vô số tiên thiên hồng mông chi khí. Hắn đẳng cấp, tại thiên bảo bên trong chính là vô địch tồn tại. Nam tử thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, nhìn xem thanh khâu bên trong. Trong mắt của nam tử, càng là lấp lánh, thiên bảo đỉnh phong, cơ gia tộc trưởng, trong mắt chợt lóe sáng. Thiên bảo, đây đã là vô cùng chân quý tồn tại, mà thiên bảo đỉnh phong chí bảo, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đến mức tại thiên bảo bên trong vô địch tồn tại. Chỉ sợ toàn bộ trong hỗn độn, cũng chỉ có Đông Hoàng Chuông một kiện. Thứ này nếu là trưởng khống tại ta chín đại thiên tộc trong tay, rất có thể vì bọn ta lại tăng thêm một kiện tuyệt thế tôn bảo. Nhưng vào lúc này, nam tử trong mắt, lóe lên một vệt nóng bỏng. Tôn bảo, cơ gia tộc trưởng, vẻ mặt cũng hơi đổi. Như thế nào tôn bảo? Tôn bảo, nghe đồn chính là vượt qua thiên bảo tồn tại, toàn bộ trong hỗn độn đều không có tôn bảo xuất hiện. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, trong hỗn độn có tôn bảo hiện thân, nhưng cũng bất quá phù dung sớm nở tối tàn, chủ yếu là tôn bảo quá đáng sợ. Cho dù là hỗn độn thiên bảo, tại tôn bảo trước mặt cũng không chịu nổi một kích, thậm chí tại tuyệt thế đại năng cũng không dám mạo hiểm phạm tôn bảo. Có thể nói, tôn bảo cái kia chính là một mảnh mới hỗn độn. Nó bên trong dựng dục ra một mảnh mới hỗn độn. Đó là một cái thiên địa mới. Đông Hoàng Chuông mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là có thể trở thành tôn bảo, thần vũ đế chủ sao lại đưa hắn lưu lại. Coi như tại cổ trong thế giới, tôn bảo đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cơ gia tộc trưởng, thanh âm trầm thấp nói, ha ha, đây cũng không phải là thần vũ đế chủ không muốn mang đi, mà là cái này người có chỗ tính toán. Theo ta được biết, này Đông Hoàng Chuông tiềm lực, tuyệt đối không thấp. Nam tử cười lạnh một tiếng nói, không muốn mang đi. Cơ gia tộc trưởng, khẽ trao mày, hai con mắt của hắn, lấp lánh nhìn nam tử liếc mắt. Nhưng nam tử, giờ phút này nhưng không có nói tiếp. Đi thôi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nam tử quay người biến mất không thấy gì nữa. Thanh thiên tộc, nhìn xem nam tử rời đi. Cơ gia tộc trưởng, trong mắt hàn khí lóe lên. Chín đại thiên tộc, hiện tại chỉ còn lại có hoang thiên tộc, còn lưu ở trong hỗn độn. Không hề nghi ngờ, tại đây trong hỗn độn, hoang thiên tộc thực lực so với mặt khác thiên tộc nhỏ yếu hơn không ít. Huống chi hoang thiên tộc lão tổ cũng đã biến mất. Xem ra bọn hắn tới mục đích không chỉ là này đại cơ duyên. Trong mắt chợt lóe sáng, cơ gia tộc trưởng quay người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thanh khâu bên trong, ong ong, một mảnh sườn núi nhỏ bên trên, Tần Vân thân ảnh xuất hiện. Một lát, Tiểu Cửu cùng Vân Tiên Tử cũng xuất hiện ở sườn núi nhỏ bên trên. Tần Vân trong ngực thì là bảo bảo, thật tiến đến rồi. Tần Vân bên cạnh, Tiểu Cửu cùng Vân Tiên Tử trong mắt hào quang tăng vọt, tiến vào đến rồi. Hoang Thiên Chuông phòng ngự thật bị Tần Vân phá vỡ. Ba người vậy mà thần không biết quỷ không hay tiến nhập này thanh khâu bên trong. Thanh khâu bản thân đại trận cũng là biến mất. Tiểu Cửu tựa hồ phát hiện cái gì, thanh âm trầm thấp nói, bản thân đại trận. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hướng thanh khâu thần sơn nhìn lại. Ngọn thần sơn kia bên trên hết sức bình tĩnh, vô số linh khí bao phủ lại ngọn thần sơn này, linh khí hóa thành tường vân tại toàn bộ trên ngọn thần sơn vũ động. Từ xa nhìn lại, này thanh khâu thần sơn tuyệt đối là một bọn người ở giữa tiên cảnh, Bất quá đáng tiếc là, trên ngọn thần sơn, sinh cơ lại không nhiều. Tần Vân không có cảm giác được bất cứ nhân loại nào tồn tại. Cơ gia buông xuống, bọn hắn đã cùng Ta Thanh Khâu rơi xuống ước định. 10 năm sau, Ta Thanh Khâu lại phái đại biểu cùng cơ gia đầu đàm phán. Mà cơ gia, 10 năm cũng không thể hướng Ta Thanh Khâu ra tay. Vân Tiên Tử, đột nhiên thanh âm trầm thấp nói. Đàm phán, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, cũng là Tiểu Cửu, trong mắt lạnh mấy phần. Đàm phán, cơ gia, cũng quá phách lối, Thanh Khâu đây chính là nhân tộc tam đại tổ địa một trong. Coi như Tiểu Cửu là thiên lai người, cũng không nhịn được bay lên nộ khí. Này Thanh Khâu thần sơn, làm sao như thế bình tĩnh? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhíu mày hỏi. Mệnh hồn bày ra. Tại Tần Vân mệnh hồn bên trong, yêu thú khí tức cũng không phải ít. Nhưng nhân loại khí tức, Tần Vân lại một cái đều không có cảm ứng được. Phảng phất chính mình tới. Không phải nhân tộc tổ địa. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ quên đi. Hiện tại Thanh Khâu bên trong, Thạch thị hậu duệ, chỉ còn lại có một người. Những người khác đều là yêu thú. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Một người. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Tần Vân thật đúng là quên đi. Thanh Khâu đã như thế thê thảm. Tu La Đế, đa tạ ngươi đưa ta trở lại Thanh Khâu. Nhưng ta Thanh Khâu cũng có ta Thanh Khâu quy củ. Ngươi đi vào ta Thanh Khâu, còn mời theo ta đi một chuyến. Nhưng vào lúc này, Vân Tiên Tử nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói. Vân Tiên Tử trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Ngẫu nhiên đi, Tần Vân lông mày, hơi nhíu, nữ nhân này, không khỏi trở mặt quá nhanh hơn một chút. Vừa rồi còn rất tốt, lập tức, liền muốn hướng tự mình ra tay. Ta nếu không đâu, Tần Vân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Vân Tiên Tử. Hắn Tần Vân, ghét nhất, cái kia chính là bức hiếp. Hiện tại chính mình, xác thực tiến nhập Thanh Khâu. Nhưng nói thế nào, trợ giúp Vân Tiên Tử tiến vào Thanh Khâu. Đây cũng là đối Thanh Khâu có ân. Vân Tiên Tử lập tức gọi hắn đi Thanh Khâu. Này khó tránh khỏi có chút quá mức. Không, Vân Tiên Tử, hít sâu một hơi. Vân Tiên Tử trong lòng nhớ tới lần trước tại Thanh Vân Thành bên ngoài một màn kia. Một lần kia nàng mặc dù trọng thương, nhưng có thể khiến cho nàng không có chút nào sức chống cự mang đi. Tần Vân đáng sợ, có thể xưng khủng bố. Thời khắc này nàng thật đúng là không dám mạnh tới. Vân Tiên Tử, Thanh Khâu bản tọa cũng tới. Bản tọa Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân Tiểu Cửu. Không ngại Vân Tiên Tử, đi trước bẩm báo một thoáng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Cửu trong tay hào quang lóe lên, một viên màu tím phù văn xuất hiện ở Tiểu Cửu trong tay. Cái kia phù văn thành kiếm hình, phía trên một cái 9 chữ, rồng bay phượng múa, cổ kiếm nhân, Vân Tiên Tử, trong mắt hào quang tăng vọt, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, Vân Tiên Tử dĩ nhiên biết. Đây chính là toàn bộ thiên lai, vô cùng đáng sợ một đám người. Nghe đồn đám người này dùng thực lực bài danh, tu vi kém nhất, xếp tại cuối cùng, nhưng coi như xếp tại cuối cùng, Vân Tiên Tử cũng không dám coi thường. Đừng trước mắt Tiểu Cửu, tu vi mới bát đẳng trung kỳ, nhưng bàn về chiến lực, Tiểu Cửu tuyệt đối không kém gì bát đẳng viên mãn. Nguyên lai là Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, ta cái này đi thông chi lão tổ, trước tới đón tiếp. Vân Tiên Tử, thanh âm trầm thấp nói, nghênh đón coi như xong. Đến mức Tần Vân, hắn là bằng hữu ta, chắc hẳn Vân Tiên Tử biết nên làm như thế nào đi. Tiểu Cửu, vẻ mặt đạm mạc nói, làm thế nào? Vân Tiên Tử, trong mắt chợt lóe sáng, thời khắc này nàng dĩ nhiên hiểu rõ, Tiểu Cửu tiết lộ thân phận, đây là vì Tần Vân. bởi vì nàng vừa rồi đã chọc giận trước mắt hai người. Hai vị bớt giận, vừa rồi tại hạ không biết hai người thân phận, mới có chỗ mạo phạm. Ta cái này đi thông chi tiên tổ, thiên lai cổ kiếm nhân tới ta Thanh Khâu. Này chính là ta Thanh Khâu vinh hạnh. Vân tiên tử hít sâu một hơi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.